Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1484 vậy ngươi đi tìm chết đi. Dám nha, Nhan Bạch như cũ giống như phía trước giống nhau, ngữ khí bình tĩnh trả lời cái này Lý Tỷ nói. Mặc dù nàng yết hầu bị chặt chẽ ngăn chặn ở đối phương trưởng gian, sắc mặt trắng bạch, nguyên bản màu hồng nhạt cánh môi phiếm màu tím, nàng lại một chút không có sợ hãi, như cũ giống như hài đồng giống nhau thuần triệt con ngươi. Đôi mắt cong cong, lại một chút ý cười đều không có, một mảnh hờ hững, phảng phất cũng chính mình sinh mệnh cũng không để bụng, bên trong là một mảnh vô tận thâm hắc, giống như vọng không đến đế, làm người nhìn thôi đã thấy sợ vực sâu, ngóng nhìn nàng. Tựa như ngóng nhìn vực sâu, một mảnh thâm hàn, nột, vậy ngươi đi tìm chết đi, được không? Nhan Bạch thanh âm mềm mại, nàng phiếm màu tím nhạt cánh môi giơ lên, thanh âm suy yếu mà gian nan từ yết hầu phát ra tới. Ướt rầm rề màu đen tóc dài tích thủy ở Lý Tỷ trên tay, các ngươi đều hy vọng ta chết, đúng không? Nhan Bạch cười khẽ, ngô ngạch, Lý Tỷ phát ra đau tiếng hô. Nàng trố mắt nhìn về phía chính mình ngực, buông lỏng tay ra, trên mặt có chút kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Từ tiến vào ngục giam kia một khắc bắt đầu, mặc kệ là ai, đều đối Nhan Bạch có điều coi khinh, bị nàng bề ngoài sở mê hoặc, bao gồm cái này Lý Tỷ. Nàng chưa bao giờ có nghĩ đến chính mình sẽ, Nhan Bạch còn lại là từ giữa không trung ngã xuống trên mặt đất. Nàng che lại ngực, thở dốc, trên cổ một vòng vệt đỏ, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt màu tím. Bởi vậy có thể thấy được, vừa mới Lý Tỷ là thật sự tưởng Nhan Bạch chết. Cái kia Lý Tỷ cũng không để ý chính mình trong tay nhiều mấy cái mệnh. Chết người là tốt là xấu, dù sao nhốt ở cái này nhất bên trong trong ngục giam người đều không có tương lai. Trừ bỏ chết chính là trung thân giam cầm, chơi rất thú vị đúng hay không? Nhan Bạch đứng lên, nàng oai oai đầu, nhìn Lý Tỷ, tươi cười ngọt ngào. Giờ phút này ngục giam một khác đầu, hai ngục cảnh đang ở tuần tra, một bên tuần tra một bên nói chuyện phiếm. Rốt cuộc bọn họ mỗi ngày đãi đều là như vậy phong bế không gian, không liêu điểm thiên kia thật là muốn buồn đã chết. Ai nghe nói không, gần nhất cái kia anh túc hoa hung thủ cũng xa lưới, nhốt ở chúng ta trong ngục giam, nghe nói qua hai ngày liền phải hình phạt, ta phỏng chừng là tử hình. Ngươi xem nàng bộ dáng không, nghe nói là cái đàn bà. Một ngục cảnh mở miệng, hắn trong mắt mang theo tò mò. Ha ha, đương nhiên thấy, vẫn là ta lãnh tiến vào. Ngươi đừng nói, ta thật đúng là không tin nàng có bản lĩnh làm ra như vậy nghe rợn cả người án tử. Chính là một cái tiểu nương môn, kia khuỷu tay còn không có ta đùi một nửa thô. Vừa mới tiến vào thời điểm sắc mặt bạch, thân mình đều ở run, một câu cũng không dám nói. Xem kia mặt, đánh giá tuổi chỉ có mười mấy tuổi xuất đầu, cùng búp bê Tây Dương dường như, ta xem chính là cái bị chỉnh tiến vào kẻ chết thay. Một người khác trả lời lắc lắc đầu, một bộ tin tưởng vô cùng bộ dáng, thật sự. Nhưng này đem nàng đưa tới không phải Mộ gia người sao? Mộ gia vẫn luôn là thực sự cầu thị, sẽ không chỉnh loại chuyện này. Nàng loại này phạm nhân hẳn là đơn độc giam giữ đi. Vạn nhất xảy ra chuyện, nàng làm điểm sự tình gì? Mở đầu đặt câu hỏi người kia hiển nhiên không tin, lắc lắc đầu, có vẻ có chút lo lắng, suy, kia còn có thể có giả, ta xem còn đắc tội Mộ gia. Vừa mới chúng ta ngục giam trường đều lĩnh hội ánh mắt, cố ý đem người an bài cùng Lý Tỷ trụ một gian. Lý Tỷ là người nào? Người cũng biết, ta phỏng chừng này sẽ bất tử cũng nửa tàn. Chỉ hy vọng kia đàn bà đừng đùa quá phận, xảy ra chuyện phỏng chừng cũng là chuyện này, đừng làm cho đến lúc đó chúng ta không hảo thu thập. Một người khác cười cười, một bộ cảm thấy đối phương tưởng quá nhiều biểu tình. Đang ở lúc này, ngục giam nội khẩn cấp bóp còi vang lên, vang vị trí đúng là Nhan Bạch nơi nhà tù, tựa hồ đã xảy ra chuyện. Hơn nữa sự tình còn rất nghiêm trọng. Hai ngục cảnh biến sắc. Hết chương.